chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, vô luận như thế nào? Đều còn sống, thật tốt, chương 532, vô luận như thế nào? Đều còn sống, thật tốt, hảo, nhiều nhất một năm thời gian. Từ từ, nếu vẫn là không thể quên được, cũng đừng trách ta, ta đã biết, lưu lại nhàn nhạt một câu. Rồi sau đó xoay người liền đi, ngươi đi đâu? Ngươi đưa ta cái kia màu lam tinh hạch lắc tay ném. Ta đi tìm xem, ta bồi ngươi cùng nhau tìm, Trần Thanh Thanh che miệng. Đau lòng tới rồi cực hạn, lại cực lực nhịn xuống không thể khóc thành tiếng. Chỉ là áp lực phát tiết chính mình đáy lòng cảm xúc cây thang hạ. Hoàng Phổ Hy không kiên nhẫn nói. Hảo không có, Từ Đồ Phong trả lời. Hảo, hắn chủ động đi trước xuống dưới. Cố ý nói, cũng bất quá như thế. Không kịp Hoàng Phổ công chúa ngươi 1/10, Hoàng Phổ Hy lập tức vui sướng như cuồng nói. Thật vậy chăng, là, chúng ta đi dùng cơm đi. Ta bằng hữu hắn còn muốn nhìn khiến cho hắn tiếp tục ngốc đi. Hảo, chúng ta đi, Trần Thanh Thanh biết Từ Đồ Phong tự cấp chính mình tìm đường lui. Bởi vì giờ phút này nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Nếu bị Hoàng Phổ Hy thấy, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, đãi nhân đi quang lúc sau. Nàng từ cây thang thượng bỏ xuống dưới, ngừng đáy lòng chua xót. Lau khô trên mặt nước mắt mụ mụ gặp qua. Còn có ba ba, nàng muốn kiên trì trụ. Không thể hiện tại liền hỏng mất từ trong lòng móc ra Trần Phong họa ngắn gọn bản đồ. Nàng thực mau liền tìm tới rồi trong hoàng cung địa lao, nơi đó. Sớm đã ẩn núp tiến hoàng cung hộ viện trưởng lão mang theo một cái màu đen áo choàng. Đã an bài hảo hết thầy, sở hữu trông coi ở chỗ này các hộ vệ. Toàn bộ đều bị một loại thảo dược dâng hương vị cấp mê được mất tâm hồn, hộ viện trưởng lão nói cho. Nàng, chỉ có thể duy trì 15 phút. 15 phút sau, người cần thiết lập tức ra tới, hảo. Sư phó, cảm ơn ngươi, hết thảy cẩn thận, Trần Thanh Thanh không coi ai ra gì đi vào địa lao, sở hữu các hộ. Vệ đều là một bộ si ngốc bộ dáng, khởi không đến một chút ít uy hiếp, nàng hít sâu một hơi. Càng đi càng sâu, ba ba, ta tới, địa lao chỗ sâu nhất, một cái cả người đều bị xích sắt khóa trụ màu đen thần long đột nhiên truyền ra một trận rồng ngâm. Thanh, hắn bên người cách đó không xa ngồi một cái đả tọa soái khí nam nhân. Tuổi chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Trên người ăn mặc một thân màu đen trường bào, hắn chính là Trần Thanh Thanh phụ thân. Trần Kính Nam, bị giam giữ ở chỗ này mười mấy năm, nhưng năm tháng cũng không có ma diệt trên người hắn tinh thần. Phấn chấn, như cũ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, như vậy có khí thế, nghe thấy này một tiếng. Hắn hai tròng mắt nhanh chóng mở, đại hắc, làm sao vậy, giống, lại là vài tiếng gào giống thanh, chẳng lẽ có người xông vào địa lao. Màu đen kim long dừng lại gào giống thanh, gật gật đầu, Trần Kính Nam từ trên mặt đất đứng lên. Liền thấy nơi xa một cái mơ hồ thân ảnh, hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới, hắn bình tĩnh mười mấy năm tâm. Tại đây một khắc nhảy lên, đó là một loại rất quen thuộc cảm giác. Đến từ huyết thống chi gian lôi kéo tới, chung quy vẫn là tới, đây là hắn số mệnh. Vô luận như thế nào đều trốn không xong, hắn tiêu phí như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực. Truyền tin tức trở về chỉ là muốn cho phụ thân cùng nữ nhi bọn họ còn sống, không cần lo lắng. Mà không phải muốn cho nữ nhi cũng đi vào thế giới này. Tham cùng tiến vào, Trần Thanh Thanh từng bước một hướng tới hắn tới gần. Đừng nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt, tim đập bay nhanh ra tốc, đó là hắn ba ba. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vẫn là trong trí nhớ cái kia bộ dáng. Soái khí bức người, có thể nói nam thần cấp bậc nhân vật chỉ là 2 tấn. Đã nhiễm đầu bạc, hoàn toàn tưởng tượng đến ra. Ba ba này mười mấy năm qua trong lòng có bao nhiêu khổ, âu yếm nữ nhân bị người đoạt đi. Chính mình bị cầm tù ở chỗ này, ngẫm lại liền chua xót bất quá. Vô luận như thế nào, đều còn sống, thật tốt, đến nỗi con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, nàng cùng Tư Đồ Phong chậm rãi đi sấm chính là tin tưởng hết thảy đều sẽ hảo lên, cha con hai càng dựa càng gần, nhưng trung gian lại cách một đạo gông xiềng, một đạo không biết cái gì tài chất đúc lồng sắt tử. Nàng phụ thân cùng một con toàn thân bị khóa mãn xích sắt màu đen kim long giam giữ ở bên nhau, ba. Ba, rốt cuộc có thể hô ba ba, đều mười mấy năm. Nàng cũng chưa cơ hội ngay trước mặt hắn, kêu hắn một tiếng ba ba, cha con hai rốt cuộc đoàn tụ. Lại là tại đây loại gian nan thời khắc, Trần Kính Nam trong lòng thật không dễ chịu, hắn nói. Nha đầu, người cần gì phải chạy này một chuyến, ba ba. Ta vừa mới gặp qua mụ mụ, nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhi, Trần Kính Nam tâm sinh không đành lòng, bàn tay ra nhà giam vỗ vỗ nàng đầu nói. Nhà đầu ngoan, sự tình cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy không xong, ba ba. Chẳng lẽ này còn chưa đủ không xong sao? Mụ mụ nàng đều, những cái đó đều chỉ là mặt ngoài. Ta và ngươi mụ mụ một tháng đều có thể thấy thượng một lần. Mà ta cũng không phải vẫn luôn bị nhốt ở nơi này. Vẫn là có thể đi ra ngoài, ta lạc cái đi. Trần Thanh Thanh lập tức liền trợn tròn mắt, nước mắt cũng không chảy, nàng cho rằng ba ba mụ mụ mười mấy năm cũng chưa cơ hội gặp nhau đâu. Kết quả ni ma một tháng thấy một lần, hảo đi, là nàng suy nghĩ nhiều, ba ba, này rốt cuộc sao lại thế này. Cụ thể về sau lại nói cho ngươi, nha đầu. Hiện tại là tình huống như thế nào? Người như thế nào sẽ đến nơi này? Ba ba, Từ Đồ Kiệt ngươi còn nhớ rõ sao? Tự nhiên nhớ rõ, Tương Vân muội muội trượng phu, đối với Từ Đồ Kiệt tới nói. Trần Kính Nam là hắn kình địch nhưng đối với Trần Kính Nam tới nói. Từ Đồ Kiệt chỉ là Lục Tương Vân trượng phu, không hơn, không sai. Ba ba, ta cùng bọn họ nhi tử Từ Đồ Phong, yêu nhau. Nì ma, mười mấy năm không thấy nữ nhi trưởng thành không nói. Còn có bạn trai, nếu là lại quá mấy năm thấy không? Hắn có phải hay không nên làm ông ngoại? Ba ba, hắn thực hảo, cũng đối ta thực hảo. Chúng ta chi gian đã trải qua rất nhiều. Lúc này đây là hắn bị người mạnh mẽ đưa vào thế giới này. Ta phải biết còn có một cái khác thế giới. Liền có trực giác, ngươi cùng mụ mụ cũng ở chỗ này. Liền đi theo cùng nhau tới, Trần Kính Nam cười khổ nói. Nha đầu, ngươi không nên tới, ba ba. Ta cùng gia gia vẫn luôn đều chờ ngươi trở về đâu. Ta nếu là không tới, các ngươi đời này đều không quay về làm sao bây giờ? Ngươi gia gia hắn có khỏe không? Không tốt, quanh năm suốt tháng tưởng niệm nhi tử. Mỗi năm vừa đến các ngươi ngày giỗ, hắn đều cực kỳ bi thương. Đã lâu đều khôi phục bất qua tới, nghe vậy, Trần Kính Nam trở nên trầm mặc, đáy lòng cũng là chua xót một mảnh, vì âu yếm nữ nhân xa rời quê. Hương nhiều năm như vậy, phụ thân cùng nữ nhi toàn bộ đều bị ném tại sau đầu. Hắn đáy lòng áy náy tới rồi cực hạn, nhưng lại có thể như thế nào? Hiện giờ cục diện chính là như vậy, hắn có thể rời đi nơi này, nhưng lại không muốn bỏ xuống âu yếm nữ nhân. Một mình rời đi, nữ nhi cũng không thể không có mụ mụ, hắn lại không cái kia thực lực đi theo nơi này. Người hoàng đấu tranh, chỉ có bảo hộ ở có nàng tịnh thổ thượng, giả heo ăn thịt hổ, không có tiếng tăm gì. Quanh năm suốt tháng tu luyện, chỉ cầu có một ngày, có thể liều chết một bác, hắc kim long trong bụng có giấu rất nhiều màu đen tinh hạch. Toàn bộ đều dùng cổ xưa cái dương bảo tồn hoàn hảo. Cũng không có bị ăn mòn rớt. Hết chương.